bấy nhiêu tình khúc và mang lại cho quý vị những giờ phút thật thanh thản vui tươi, với tâm hồn tràn niềm hãnh diện cho sự còn đó của quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta. Nguyễn Ngọc Hoàng và anh chị em nghệ sĩ, chuyên viên Trung tâm Thâu Băng Cửu Nga xin thành thật cảm tạ, thân chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị nơi băng nhạc Phượng Nga số 2.